Chương 3680, Đoạn Linh Tuyệt Thể 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục Thiếu Du từ trong miệng Thiên Xu biết được người đối phó với hắn không ngờ lại là trưởng môn Thiên Thủy môn Phạm Sàm trong Vô Minh tiểu thế giới. Hóa ra Phạm Sàm và Thất Sát trước đây không lâu biết nhau, khi đó thực lực của Thất Sát và Phạm Sàm không kém nhau là bao, bởi vì tới Thị Hoang thế giới cho nên khoảng cách giữa Phạm Sàm và Thất Sát mới kéo giãn, sau khi tới Thị Hoang thế giới tu vi của Thất Sát không có cách nào đột phá được nữa. Trước đây không lâu Phạm Sàm phái người tới Thị Hoang thế giới tìm được Thất Sát môn, mang tới không ít lễ vật, nói là chỉ cần giết chết được Lục Thiếu Du, hắn còn có thể âm thầm giao cho Thất Sát 3 khỏa xúc đạo đan. Xúc đạo đan A, đây chính là gian dược đạt tới đạo phẩm, giá trị liên thành, đủ để khiến cho người có tu vi thông thiên cảnh đỉnh phong có không ít cơ hội đột phá tới đại đạo cảnh. Phục dụng xúc đạo đan, người có tu vi thông thiên cảnh đỉnh phong kẹt lại đã lâu như Thiên Xu và Thiên Tuyền, tuy rằng hy vọng đột phá đại đạo cảnh trong Thị Hoang thế giới không lớn, thế nhưng sau khi dùng xúc đạo đan, hoàn toàn có thể rời khỏi Thị Hoang thế giới rồi trở về. 3 khỏa xúc đạo đan, Thất Sát hoàn toàn không có lý do phản đối, bởi vậy cũng đồng ý điều kiện của Phạm Sàm. Lúc này trong Thất Sát, thậm chí chỉ có 4 người Thiên Xu, Thiên Kỳ, Thiên Quyền biết rõ, 3 người Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang cũng không biết quá rõ. Vì đối phó với Lục Thiếu Du, Thất Sát thậm chí còn lôi kéo Âm Minh Giả Xoa với mục đích là bảo hiểm, chỉ là Thất Sát thật không ngờ cuối cùng lại thành như vậy. Thực lực của Lục Thiếu Du lại cường hãn tới tình trạng như vậy, còn có diệu thủ Mạc Không Mạc Kình Thiên kinh khủng kia, Âm Minh Giả Xoa hoàn toàn không có cách nào nhúng tay hỗ trợ. Về phần Âm Minh Giả Xoa gia nhập Thất Sát môn, trở thành cung phụng. Thất Sát môn Lục Thiếu Du cũng đã biết được nguyên nhân. Thì ra Âm Minh Giả Xoa vì nhi tử Thái A, nhi tử của nàng vừa mới sinh ra đã bị dị tật, trên phương diện linh hồn xảy ra biến hóa, dẫn tới thân thể cũng trực tiếp biến đổi, không có cách nào tu luyện, chỉ có thể dùng một loại tục mệnh đan kéo dài tính mạng. Trùng hợp là Thiên Tuyền có thể luyện chế ra loại tục mệnh đan này, trong khoảng thời gian này Thiên Tuyền luôn ở trong mật địa cũng là vì luyện chế tục mệnh đan. Phạm Sàm, sau khi biết được người ở sau lưng sai khiến Thất Sát giết mình không ngờ lại là Phạm Sàm, hàn ý trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Đợi ta rời khỏi Thị Hoang thế giới chính là ngày giỗ của lão cẩu ngươi. Trưởng môn, ta không biết vì sao người lại đắc tội với Thiên Thủy môn. Phạm Sàm có thể dùng 3 khỏa xúc đạo đan muốn ngươi chết. Sợ rằng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên ta không biết người có thể rời khỏi Thị Hoang thế giới hay không. Thế nhưng ta biết, sau khi Phạm Sàm biết rõ người không chết, nhất định hắn ta sẽ nghĩ biện pháp khác lấy tính mạng của người. Lục Thiếu Du nhìn sang Thiên Xu, tâm cơ của Thiên Xu này quả thực không tầm thường, tâm trí giảo hoạt, gian trí tuyệt đối là nhất lưu, nếu như thật tâm quy hàng hắn, quả thực có tác dụng lớn. Nhưng mà vạn nhất Thiên Xu không thật tâm, để loại người này bên cạnh mình cũng là một đại họa. Lựa chọn cuối cùng như thế nào Lục Thiếu Du cũng không biết, thế nhưng hắn lại quyết định, nghi ngờ thì không dùng người thì không nghi ngờ, hắn cũng chỉ có thể đánh bạc một lần. Ta cũng không có đắc tội Thiên Thủy môn, bọn chúng chỉ muốn giết người diệt khẩu mà thôi. Lục Thiếu Du lập tức đem thù của Chiến Thiên Liên Minh ra nói với đám người Thất Sát, Âm Minh Dạ Xoa, Mạc Kình Thiên. Thì ra là như vậy, xem ra trưởng môn không thể không chết. Phạm Sàm tuyệt đối sẽ không cho người sống sót rời khỏi Thị Hoang thế giới. Khó trách lại cam lòng dùng 3 khỏa xúc đạo đan đối phó với người. Nếu như Phạm Sàm biết rõ 7 huynh đệ chúng ta không đánh chết được người, sợ rằng sẽ còn có hậu chiêu khác. Tuy rằng bằng vào thực lực của trưởng môn ở trong Thị Hoang thế giới này cũng không cần chú ý quá nhiều, thế nhưng cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, không biết kế tiếp Phạm Sàm sẽ đối phó với trưởng môn như thế nào. Thiên Xu nhìn Lục Thiếu Du nói, chuyện này hoàn toàn có thể nói cho Chiến Thiên Liên Minh, ta tin rằng đến lúc đó Chiến Thiên Liên Minh sẽ thu thập Thiên Thủy môn. Siêu Quang bị trọng thương ở bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng, thế nhưng lúc này hắn càng thêm kiêng kỵ Lục Thiếu Du, đến bây giờ hắn mới biết được thực lực chân chính của trưởng môn Phi Linh môn này như thế nào. 7 huynh đệ bọn hắn bố trí thất tinh thiên sát trận đủ để chống lại 1-2 với đại đạo cảnh sơ giai, không ngờ lúc này lại thua thảm như vậy. Âm Minh Dạ Xoa nhìn Diêu Quang, thanh âm giống như u hồn vang lên. Coi như là Chiến Thiên Liên Minh biết rõ việc này, sợ rằng vì mặt mũi Chiến Thiên Liên Minh sẽ cưỡng ép áp chế xuống. Đến lúc đó cho dù biết Thiên Thủy môn làm việc này, nói không chừng tới lúc đó còn thiên vị Thiên Thủy môn. Nói đúng, trong Thiên Thủy môn còn có một cường giả. Đến lúc đó nếu như hắn ta toàn lực ra tay đánh chết trưởng môn, khi đó cũng là chết không đối chứng. Thiên Xu nhíu mày, tiếp tục nó. 7 huynh đệ chúng ta gia nhập Phi Linh môn, sợ rằng Thiên Thủy môn cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta. Nếu như là lúc trước chúng ta cũng không sợ Phạm Sàm, chỉ là sau khi tới Thị Hoang thế giới. Thực lực của huynh đệ chúng ta không có tiến bộ, càng ngày càng kém xa Phạm Sàm. Diệu thủ Mạc Không Mạc Kình Thiên cười nhạt một tiếng,